Chương 55, Vương Trọng Dương tính kế. Nay thần điêu trong thế giới lớn nhất mê, rốt cục ở hôm nay, một lần nữa xuất hiện ở tại thế nhân trong mắt trung thần thông Vương Trọng Dương sư phó tổ sư ra trong đám người, cơ hồ tất cả mọi người là rung động không chịu nổi, không thể tin nhìn thấy kia nói gió lốc, một chút di động lại đây, trong đó, Vương Sử Nhất lại sắc mặt đại biến lúc sau, trên mặt nổi lên trước nay chưa có kinh hỉ. Cả giang hồ, từ toàn chân thất tử tất cả đều đã chết lúc sau, chỉ có hắn Vương Sử Nhất biết, năm đó vai phong một cõi trung thần thông Vương Trọng Dương, căn bản là không có chết, mà là một mực bế chết quan, theo đuổi kia minh minh trung rất cao cảnh giới từ Lâm Chiêu Anh sau khi, Vương Trọng Dương còn sống động lực, đây là Vương Trọng Dương còn sống động lực mà bây giờ hắn ký đã xuất hiện, vậy chỉ có thể nói minh một việc hắn, thành công này như thế nào không cho Vương Sử Nhất kinh hỉ nảy ra. Kích động không hiểu hắn tin tưởng vững chắc, sư phó chết mà sống lại, toàn chân giáo chắc chắn tái hiện huy hoàng, tái đăng cao phong thiên hạ thứ nhất tông vinh dự, thế tất lại đem trở về toàn chân giáo nhưng mà Vương Sử Nhất thực hiển nhiên đã đoán sai, bởi vì ngay tại Vương Trọng Dương xuất hiện khoảnh khắc, Sở Nguyên cũng đã nhìn ra, Vương Trọng Dương còn không có đột phá đại tông sư gông cùng xiềng xiếc, hắn cảnh giới, nhiều nhất cùng chính mình không sai biệt lắm, mà cùng lúc đó, một cỗ trước nay chưa có sát ý, lặng yên quanh quẩn ở Sở Nguyên trái tim toàn chân giáo nghĩ muốn tái thống giang hồ hỏi qua lão tử sao như thế nghĩ, cái miệng của hắn sừng nổi lên một lũ lánh liệt độ cùng, trên người khí thế nháy mắt biến mất không thấy, cùng lúc đó, Đông Phương tỷ tỷ cũng triệt hồi của nàng khí thế gió lốc, hai người liếc nhau, mắt lạnh nhìn thấy giữa không trung hết thảy. Trung Dương huynh hoàng dược sư cùng Nhất Đăng đại sư đồng thời xuất hiện ở giữa không trung, không thể tin nhìn về phía Vương Trọng Dương. Lão ngoan đồng còn lại là cùng Vương Sử Nhất giống nhau, cực kỳ kinh hỉ kêu lên, sư huynh, người rốt cục xuất quan. Vương Trọng Dương quần áo đạo bào, khuôn mặt nhìn qua nhưng lại cực kỳ tuổi trẻ, nghe vậy lạnh nhạt cười, cực kỳ tao bao nói, ha ha ha, ba vị hiền đệ, vi ăn mừng các ngươi tấn chức đại tông sư, cùng vi huynh luận bàn một phen như thế nào lời. Còn chưa dứt, hắn cũng không đãi hoàng dược sư ba người đáp lại, ngay tại gió lốc bên trong, đi bước một hướng tới ba người đi rồi quá khứ. Theo hắn động tác, cả tuyệt tình trong cốc độ ấm chợt cuồng hàng, giống như trong nháy mắt liền lâm vào cựu u trời đông giá rét bình thường. Cùng lúc đó, kia mưa rền gió giữ bàn áp lực cũng chợt đại tăng, làm cho trong cốc mọi người không thể không hướng tới ngoài cốc triệt hồi. Sở Nguyên thản nhiên nhìn thoáng qua Quách Tĩnh đám người nói, tất cả mọi người rời khỏi 10 dặm có hơn, không có mệnh lệnh của ta, không chính xác bước vào trong cốc từng bước. Quách Tĩnh đám người nghe vậy, liếc nhau sau, hay là nghe theo mệnh lệnh. Thành thành thật thật lui đi ra ngoài. Chính là Sở Nguyên một chúng nữ mọi người, lại như thế nào cũng không nguyện ý đi, tất cả đều đứng ở hắn phía sau, cố định liền ngay cả còn không có bị hắn đẩy ngã tiểu long nữ, Quách Phủ, Công Tôn Lục Ngạc cùng tiểu Quách Tương đều là như thế. Giữa không trung chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng mau. Oanh Vương Trọng Dương hiển nhiên đã muốn bước vào đại tông sư chi cảnh đỉnh, một thân thực lực sâu không lường được, Hoàng Dược Sư ba người mới vào đại tông sư. Căn bản là không thể cùng chi chống đỡ hành, bất quá mấy chiêu trong lúc đó, ba người đã bị Vương Trọng Dương vô hình kiếm quang đánh rất giữa không trung một màn kỳ dị xuất hiện. Đương Hoàng Dược Sư ba người bị đánh rất bụi bẩm nháy mắt, bọn họ ba người trên người bộc phát ra tới khí thế gió lốc, thế nhưng gào thét hướng tới Vương Trọng Dương trên người vọt quá khứ, nháy mắt liền cùng hắn trên người khí thế gió lốc hợp là một, ngưng như thực chất gian, giống như một cây dơ lên trời cự trụ. Hướng tới không trung thẳng thống mà đi, ông một vòng giới vô hình không tiếng động ánh sáng nháy mắt nhộn nhạo mở ra, ngay sau đó, ngay tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú dưới, không trung cánh bị sinh sôi thống ra một cái lỗ thủng cơ hồ là nháy mắt liền xé rách mở ra, hóa thành một cái màu đen lốc xoáy, này nội ẩn ẩn có vô số. Hào quang lóe ra, tựa hồ liền và thông nhau một người thế giới. Sở Nguyên thấy vậy một màn, trong mắt đồng tử chợt co rụt lại, tới rồi hắn này cảnh giới. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra đó là phá toái hư không mới có thể xuất hiện không gian thông đạo, nhưng mà Vương Trọng Dương tu vi, rõ ràng còn không thể phá toái hư không này. Lão bất tử căn bản không mạnh khỏe tâm, hắn là ở cướp đoạt Hoàng Dược Sư ba người số mệnh, mượn bọn họ số mệnh lực, mạnh mẽ trợ giúp chính mình phá toái hư không bế quan. Nay 5 năm, Sở Nguyên ẩn ẩn đã muốn có thể tiếp xúc đến vị diện này thế giới thiên đạo, này đây hắn ẩn ẩn đã muốn biết, tại đây vị diện thế giới chung. Kỳ thật mỗi người đều có đều tự số mệnh, mà phá toái hư không, kỳ thật chính là người này số mệnh đã muốn nồng đậm tới rồi đỉnh, vượt qua vị diện này cực hạn bên ngoài thế giới đã muốn cất chứa không được đơn giản lý giải mà nói, cũng có thể lý giải vi tu vi cùng thực lực, nhưng so với này hai người càng thêm huyền diệu mà Vương Trọng Dương. Hiện tại thực hiện, kỳ thật chính là ở cướp đoạt Hoàng Dược Sư ba người số mệnh bị cướp đoạt, tối thiểu 100 năm gian, Hoàng Dược Sư ba người căn bản ngay cả phá toái hư không tư cách đều không có, chẳng sợ thực lực của bọn họ cũng đạt tới Đại Tông Sư Đỉnh, cũng tuyệt không có thể hảo ngoan độc tính kê A lão tử nghĩ đến chính mình đã muốn đạt tới một chút cũng không có xì đỉnh. Hiện tại xem ra, cùng này lao bất tử so sánh với, lao tử còn kém rất xa A một bên với ngươi xưng huynh gọi đệ. Một bên đem ngươi hướng đã chết ngược, này ni mã không phải lão tử sở trường tuyệt kỷ sao này Vương Trọng Dương, khinh người quá đáng á mắt thấy trên bầu trời Vương Trọng Dương, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thân hình một chút bị lốc xoáy hấp dẫn quá khứ. Sở Nguyên trong mắt, chợt sát ý của nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu long nữ, Quách Phủ, Quách Tương cùng Công Tôn Lục Ngạc nói, Long Nhi, Phủ Nhi, Tương Nhi, Lục Ngạc, nguyện ý cùng Mạc Sầu các nàng giống nhau, làm như sứ nữ. Nhân sao hắn lời này hỏi trắng ra cực kỳ, không hề hàm xúc ý, Quách Phủ, Quách Tương cùng Công Tôn Lục Ngạc tam nữ nghe vậy, nháy mắt liền sắc mặt đỏ bừng, liền ngay cả nhất quán trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiên tiểu long nữ đều biến sắc. Bất khả tư nghị nhìn thấy hắn. Còn lại chúng nữ cũng là sửng sốt, làm như cảm giác được Sở Nguyên không thích hợp, chỉ có Đông Phương tỷ tỷ ảm đạm cười, hình như có sở ngộ. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, trước hết phục hồi tinh thần lại, dĩ nhiên là tiểu long nữ, những lời này, ngươi 16 năm trước, nên theo ta nói ngay sau đó, Quách Phủ cũng hồi đáp, sư phó, ta cũng vậy như vậy cảm thấy được đâu tái sau đó, Công Tôn Lục Ngạc cũng đỏ mặt nói, đồ nhi sớm không nhà để về. Sư phó nếu là không cần ta, đồ nhi sẽ không biết nói nên đi làm sao cuối cùng. Tiểu Quách Tương cũng là ngượng ngùng cực kỳ nhìn thấy Sở Nguyên, dùng cực thấp thanh âm nói, đây là Tương Nhi thu được, tốt nhất quà sinh nhật. Ha ha ha, Sở Nguyên cao giọng cười to, trong cơ thể chân nguyên cổ đãng, tiếp theo nháy mắt chỉ thấy hắn mi tâm chỗ kim quang chợt lóe, một đạo màu vàng quang mang lặng yên xuất hiện, đem Đông Phương tỷ tỷ, tiểu long nữ chờ chúng nữ. Tất cả đều thu vào động phủ không gian, yên tâm đi, vi sư có một loại cảm giác, đối đãi đột phá Đại Tông Sư Đỉnh, là có thể tự nhiên mở ra này động phủ không gian. Đến lúc đó, vi sư định cùng các ngươi dắt tay làm bạn, hành tẩu giang hồ tiếng nói vừa dứt, hắn nện. Bước, liền từng bước một hướng tới giữa không trung Vương Trọng Dương, đi rồi quá khứ. Vương Trọng Dương, này lốc xoáy, ngươi vào không được.